Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 44, sinh tử bộ. Nhưng lúc này, cự quỷ tâm tình đột nhiên lại không xong bắt đầu. Vạn con cự thủ đồng thời nắm chặt, bóp nát sinh linh, trong nháy mắt tích xúc oán khí hóa thành ác quỷ. Cự quỷ ánh mắt chỗ tụ chỗ, cái kia nghèo túng, chật vật nam nhân lần nữa đi ra. Hắn môi rất mỏng, như đao phong, hắn mắt rất lạnh, lạnh đến coi thường hết thảy. Liều lĩnh, cũng muốn đi cứu vớt nàng. Tay hắn cầm chuôi đao, ngửa đầu, tiểu tiểu nhân nhi cùng to lớn ác quỷ xa nhìn nhau từ xa. Chính là tại ngẩng đầu chớp mắt, quỷ kia chiều lần nữa vắt ngang thiên vũ, sau đó như mưa to rơi xuống. Nam nhân thăm thẳm thở dài, tiến lên trước một bước, thân đao đè nén, chính là quỷ chiều trên trời rơi xuống, cũng chưa từng khiến cho ra khỏi vỏ nửa tấc. Quỷ mưa đã gần kề, hắn rốt cục xuất thủ, đao như hồng, đầy trời vòi rồng, mà cuồng phong ở giữa, cự quỷ lộ ra vẻ khó tin, bởi vì, nó thấy được một viên mặt trời chói chang, hoàng tuyền bên trong, cái kia trên tay nam nhân, là gầm thét mặt trời chói chang, gió nổi lên, mây phá, thiên ngoại thiên, rực rỡ nhất quang mang xuyên phá hết thảy, một đao qua đi, nam nhân kia lại không nhìn quỷ chiều, tại đầy trời rơi thi bên trong, vũ vũ độc hành, ngẩng đầu nhìn về phía cự quỷ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta tìm người. Cái này cự quỷ lộ ra cùng lúc trước cái kia chút khác biệt. Nó nghe vậy hoặc là ôm thú vị, hoặc là bị một đao kia chi uy chấn nhiếp, hay là ôm cái khác tâm tính, cho nên nó ồm ồm hỏi, ngươi tìm ai? Áo xám nam nhân lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, ta tìm thê tử của ta. Ngươi vợ tử? Hắn ngẩng đầu, phảng phất đứng tại trời chiều đồng ruộng dưới, lạnh nhạt cười, đúng vậy a, nàng rất đẹp. Cái kia, ta đưa ngươi đi theo nàng. Cự quỷ trong thanh âm mang theo đương nhiên. Hắn đứng lên, hơn vạn bàn tay lớn một nửa nắm chặt sinh linh, còn lại thì là giơ lên cùng hình thể chênh lệch vô cùng cự thạch. Áo xám nam tử dường như không có phát giác được hắn đứng dậy, y nguyên đắm chìm trong hồi ức. Hắn phối hợp nói xong, không cần, cảm ơn ngươi hảo ý, thế nhưng là ta muốn mang nàng về nhà, xây một tòa thế ngoại đào nguyên phòng nhỏ, ngoài cửa trồng lên 10 dặm hoa đào. Nói xong, cái kia đầy trời cự thạch cùng ác quỷ chính là lần nữa bay tới, chính là liền cái kia trấn thủ tại thiết thụ địa ngục cự quỷ, cũng là sau đó lấy ra một căn to lớn đến cực điểm răng sói côn, số dài trăm thước, gần trăm mét chiều rộng, chính là gai nhọn cũng có thể truyền lên mười mấy cái thi thể. Đến lúc đó nam cầy nữ dệt, hái được hoa đào đổi lại chút rượu tiền, nam tử tựa hồ là choáng váng, hắn cùng cái này toàn bộ địa ngục không hợp nhau, mà cự thạch rốt cục đập lên mà xuống. Hắn nghiêng người đi ra, bên cạnh thân tràn đầy rầm rầm rầm to lớn tiếng vang. Lần này cái kia mấy ngàn ác quỷ tựa hồ là đạt được chỉ thị, bọn chúng cực nhanh lách qua, hóa thành vòng xoáy từ tứ phía ngay ngắn trật tự bắt đầu trùng kích, tựa hồ là đoán chắc nam tử này mạnh nhất chính là đao thứ nhất. Bầu trời không có nửa điểm ánh sáng, bởi vì bị cái kia cự quỷ chỗ che. Ngẩng đầu có thể gặp đến từng cục mục nát thịt nát đang run rẩy. Tay kia bên trên nắm răng sói côn vậy rơi xuống. Áo xám nam tử ngẩng đầu, nhìn xem không ánh sáng bầu trời, thản nhiên nói, đến lúc đó, nếu là vô sự, chính là mang một bầu rượu, nằm tại bên dòng suối, nhìn mây cũng có thể coi trọng một ngày. Khi răng sói côn rốt cục hung hăng rơi đập, mấy ngàn ác quỷ cũng là nhào đến. Cái kia áo xám nam tử lại là thả người vọt lên, nhảy lên mười mấy mét, tránh qua, tránh né ác quỷ công kích. Giữa không trung, thân hình hắn như ánh sáng di động, răng sói côn rơi xuống đất, đất đá phẩy ra, nhưng lại không có chạm đến nam nhân kia. Đi đâu? Cự quỷ chuyển động kinh khủng con mắt, tìm kiếm khắp nơi, sau đó nó nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng xám đang tại phi nhanh. tại mình răng sói côn bên trên. Nó vừa muốn lại cử động, chính là trong nháy mắt cảm thấy tay cánh tay đã mất đi lực lượng. Bụi bồng bồng cái bóng từ đao khách kia trong cơ thể thoát ra. Trong chốc lát chính là gãy mất nó cánh tay. Lại sau đó nam nhân kia linh xảo xoay người, yêu nhã rơi xuống đất thời điểm. Cự quỷ chỉ thấy được cuối cùng một màn, là hắn về đao vào vỏ. Sau đó cái sau một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn y nguyên còn có mấy ngàn ác quỷ cần ứng phó. Hắn chỉ có thể ngồi, từng đao ra, quanh thân đao khí vô hình, phá thể mà ra, theo hắn thi triển, đại quái dị chúc phúc quần áo màu xám bên ngoài. Cái kia màu đỏ sậm khí tức lại là càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ nhạt đến cuối cùng, chính là trở thành phổ thông quần áo. Cũng không còn cách nào kiềm chế trong đầu của hắn xoay quanh gầm thét cùng nguyền rủa. Không biết qua bao lâu, đầy đất quỷ thi, hắn hoạt động hạ cứng ngắc cánh tay. Đứng dậy hướng đứng ở thiết thụ rừng trước, la lên nàng danh tự, nhưng không có trả lời. Thiết thụ địa ngục bên trong, đều là hấp hối người. Cái nào có người có thể trả lời hắn? Đao khách trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, biển người mênh mông, muốn tìm đến một người. Chính là thương trong biển tìm kiếm cái kia mất đi một hạt. Làm sao tìm được? Hắn thất vọng mất mát, ngồi tại cái này địa ngục biên giới. Hai chân huyền không, ngắm nhìn cái kia khắp cây thi thể, nhìn một cái vô tận rừng rậm, để trần thân thể, y nguyên nửa chết nửa sống, dẫy giụa lấy, rên rỉ, hắn nâng cầm lên, nắm đao, thần sắc mê ly, như vậy, đi tìm cái này hoàng tuyền bên trong phán quan A, bọn hắn chắc chắn sẽ có ghi chép, nếu như bọn hắn chịu trợ giúp, chịu phối hợp. Như vậy tìm được thanh ảnh hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nhất định là như vậy. Đao khách không dám suy nghĩ vạn nhất thanh ảnh không ở nơi này. Vậy không dám suy nghĩ vạn nhất phán quan vậy tìm không thấy. Đi trước tìm được cái này hoàng tuyền trong địa ngục phán quan a. Bọn hắn nhất định có thể. Nhất định, đột nhiên, mờ mịt đao khách tựa hồ là tìm được mục tiêu. Hắn lại không nhìn địa ngục một chút. Sợ liên tưởng đến chỗ yêu người chính ở trong đó chịu khổ. Thụ lấy cái này mỗi một giây đều là giày vò. Cộc cộc cộc, trống chảy trong địa ngục. Hắn bắt đầu bôn tẩu, như là màu xám gió mạnh. Xông qua tầng thứ ba, lại đi tầng thứ tư nghiệt cảnh địa ngục. Man thiên quá hải người. Ở đây tất đem lộ ra nguyên hình. Từ đó lại phân phối hướng các nơi thụ hình. Cái kia cầm đao nam nhân nếu là quyết tâm chạy. Chấn thủ tiểu quỷ nhóm ngược lại là bắt hắn không có quá nhiều biện pháp. Rất nhanh, hắn đã chạy đến tầng thứ tư cuối cùng. Bỗng nhiên giống như có cảm giác ngẩng đầu. Đã thấy một chỗ cửa đá mở rộng. Ở giữa thì như cổ đại nha môn. Hai bên ghế đá. Đối diện đại môn thì là màu đen cao ghế dựa. Trên bàn gỗ để đó một bàn hơi mỏng sổ. Cùng mở ra giấy trắng. Còn có lưu chuyển lên rực rỡ mực nước. Chạy bước chân bỗng nhiên dừng lại, hạ cực suy nghĩ một chút, chính là gãy nhập nhà này bên trong, ngoài cửa đuổi theo quỷ tốt tựa hồ có sợ hãi, mà dừng bước lại, chỉ là càng ngày càng nhiều vây quanh tại bên ngoài cửa đá, mà không dám xông vào nhập trong đó đi tiến hành bắt. Thuận băng lãnh to lớn thạch chất, hạ cực đi tới cái kia bàn gỗ trước, đã thấy sổ bên trên viết ba chữ, sinh tử bộ. Ba chữ rất là phong cách cổ xưa, mang theo làm cho người không dám nhìn thẳng uy áp. Còn có thứ này, hạ cực con mắt dần dần bắt đầu phát sáng. Hắn vội vàng lật ra, nhưng sau một khắc lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì sinh tử bộ bên trong trống rỗng, tất cả đều là giấy trắng. Âm phong thổi tới, giấy trắng rầm rầm rung động, từng tờ một thổi qua ngón tay hắn, trong lúc lơ đãng. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra nhâm thanh ảnh. Trang kế tiếp, sinh tử bộ dừng lại. Trống không trên trang giấy hiện ra nhâm thanh ảnh ba chữ. Nhưng là đến tiếp sau lại toàn bộ là dấu chấm hỏi. Là tưởng tượng người nào đó. Chỉ cần danh tự đối mặt khuôn mặt. Liền có thể tại sinh tử bộ bên trên bầy biện ra tới sao. Thật không hổ là tử vong bút ký mỏng. Nếu là đem vật này vụng trộm mang đi ra ngoài. Sau đó lặng lẽ ném cho cái nào đó phàm nhân,